Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 831, ánh mắt xéo qua là ngươi. Cuộc đời còn lại cũng là ngươi. 11, suy nghĩ. Hạ Quý Thần liền cúi đầu. Mở ra trong tay cầm hồi lâu phát triển nhanh. Hắn đem bên trong đồ vật khi rút tay ra. Trong đầu vẫn còn đang ảo tưởng. Trương Tẩu đồ vật sau khi mua về. Chỉnh cá ra sẽ biến thành bộ dáng gì? Vừa nghĩ tới, tương lai thời gian, trong cái phòng này gánh chịu không chỉ là một mình hắn đồ vật, còn có đồ đạc của nàng, cùng hắn cùng đồ đạc của nàng. Hạ Quý Thần tâm, trở nên đặc biệt mềm mại, liền mặt mày của hắn, đều nổi lên một đạo dịu dàng ánh sáng, phát triển nhanh trong chứa là một phong thơ. Phong thư có chút cũ kỹ, kiểu dáng cũng là nhiều năm trước phong cách. Hạ Quý Thần không lộ ra dấu vết cau lại một cái mi tâm. Một mặt ở đáy lòng âm thầm nói. Phong thư này thoạt nhìn có chút niên đại a. Một mặt đem phong thư mở ra. Trong phong thư có một tấm màu hồng tờ thư. Hạ Quý Thần rút ra thời điểm. Đầu ngón tay không có bóp chuẩn. Không cẩn thận phiêu rơi ở trên mặt đất. Thư này giấy có chút giống như là thanh thủy. Sẽ không phải là ai nhiều năm trước cho hắn viết thanh thủy. Hiện tại gửi đến trong nhà hắn đến chứ. Suy đoán trong lúc đó, Hạ Quý Thần đã khom người đem tờ thư nhặt lên. Mở ra rồi, rơi vào mí mắt chính là một trang rậm rạp chằng chịt xinh đẹp công trình kiểu chữ. Cứ việc đi qua rất nhiều năm, nhưng Hạ Quý Thần vẫn là rất dễ dàng nhận ra. Đó là ký ức cao trung thời điểm bút tích. Cho nên, phong thư này là ký ức viết. Nhưng vì cái gì sẽ gửi cho hắn? Chẳng lẽ là tin là nàng nhiều năm trước viết cho của hắn? Suy nghĩ, Hạ Quý Thần liền nhìn chăm chăm nhìn lên trên tờ giấy chữ. 10 năm sau ký ức, thấy tin bình yên, ta trước tới một cái tự giới thiệu mình. Ta là 10 năm trước ký ức, ở trên Tô Thành lớp 12, còn có không tới thời gian 10 tháng thi vào trường cao đẳng. Áp lực có chút lớn. 10 năm, một đoạn nói dài cũng không dài lắm. Nói ngắn cũng không ngắn thời gian. Ta tin tưởng, 10 năm này bên trong, ta cùng ngươi trong lúc đó nhất định có thay đổi rất lớn. 10 năm trước ta đây, có hai giấc mơ, một cái mơ ước diễn xuất đẹp mắt phim truyền hình cho mọi người xem. Một cái khác mộng tưởng là, câu nói này phía sau, có một chuỗi im lặng tuyệt đối. Phía sau đi theo ba cái chữ, ngoặc kép chấm chấm, Dư Quang Ca. Ta không biết, 10 năm sau ngươi, mộng tưởng là cái gì? Có hay không thật sự diễn xuất đẹp mắt phim truyền hình cho mọi người? Nhưng ta nghĩ, 10 năm sau ngươi, ít nhất có một cái mơ ước, không sẽ cải biến đi. Đó chính là, Dư Quang Ca, lén lén nói cho ngươi biết. Ta từ năm trước bắt đầu, liền lặng lẽ thích Dư Quang Ca. Rất thích, nằm mộng cũng muốn làm bạn gái hắn. Ta nghĩ muốn cùng Dư Quang Ca tỏ tình, nhưng ta không dám, ta sợ Dư Quang Ca không thích ta, nhưng ta nghĩ, Dư Quang Ca ca nhất định không ghét ta, bởi vì hắn gọi ta là Mãn Mãn, đây là Dư Quang Ca đặc biệt xưng hô, tên của chúng ta liền lên, là một câu rất đẹp nói, ánh mắt xéo qua Mãn Mãn đều là ngươi, ta dự định qua hết lễ thành nhân, thi vào trường cao đẳng kết thúc sau. Đối với Dư Quang Ca tỏ tình, nếu như là Dư Quang Ca không đáp ứng, ta đây liền bắt đầu đuổi theo hắn. Ta nghĩ ta đáng yêu như thế, hắn nhất định sẽ bị ta đả động. 10 năm sau ngươi, nói không chừng trừ ký ức bên ngoài, còn có một cái tên khác là Hồ, đó chính là vợ của Hạ Dư Quang. Ồ, không, có lẽ tại 10 năm này thời gian bên trong, không đơn thuần đã gả cho Hạ Dư Quang. Nói không chừng các ngươi còn dựng dục chung nhau sinh mạng. Cứ như vậy, ngươi liền còn nhiều hơn một cái thân phận. Đó chính là mẹ. Ta phỏng đoán, 10 năm sau ngươi, cùng Dư Quang Ca nhất định trải qua rất hạnh phúc chứ. Mặc dù Dư Quang Ca rất quan tâm người, nhưng là ta còn là muốn nhắc nhở ngươi. Dư Quang Ca thân thể không được. Ngươi muốn nhiều bận tâm hắn. Quan tâm hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ.